Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 171, xây dựng một đường bộ lạc khu dân cư là cướp gấu ngựa nhất tộc địa bàn. Ban đầu địa thế nơi này ẩn núp, cũng không có tên chữ. Bây giờ đường bộ lạc dọn vào, tự nhiên muốn lấy một cái tên. Lấy tên công tác dĩ nhiên là đường binh tới làm. Đường binh là một lấy tên phế. Ban đầu cho nhi tử đặt tên là có thể vết mực chừng mấy ngày đường. Bây giờ cho một cái thung lũng đặt tên, nhưng mà mất lão sức lực. Đường cốc chính là đường binh phí hết tâm tư lấy tên chữ. Đường binh vốn là còn nghĩ lấy một cái văn nghệ phạm tên chữ. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát hay là gọi làm đường cốc đi. Cũng coi là tự mình tới cái này dị giới tinh cầu dấu vết đi. Vì vậy, một cái dùng tiếng Trung giản thể khắc vẽ, đường cốc, hai chữ đá lớn liền bị thụ ở đường cốc cốc. Khẩu, ở cự thạch phía sau, chung một chỗ chỗ tầm thường, đá mặt bị mài được bành đúng bóng loáng. Ở trên mặt tảng đá, đường binh dùng cực nhỏ chữ nhỏ khắc lên, đường binh đến chỗ này bơi một cái, mấy chữ này. Coi như là thỏa mãn mình ác thú vị. Thẳng ngay cốc khẩu núi nhỏ bao là đường cốc Nam Đại Cửa. Thuộc về yếu địa chiến lược, đường binh trực tiếp đặt tên là Nam Môn Sơn. Nam Môn Sơn lên thấp lùn cây cối bị chặt cây không còn một mống. Cỏ dại cũng bị thu hoạch sạch sẽ. Bất quá, trên núi những cái kia trên dưới 100 thước cao cây lớn bị lưu lại. Làm một đạo bình phong che chở. Tầm mắt vẫn là phải chiếu cố, mặc dù Nam Môn Sơn phía nam vẫn là núi nhỏ liên miên, nhưng mà tầm mắt có thể đạt được chỗ nhưng lại cũng không có núi cao. Có trên cây to liền chạm ngắm, cũng có thể trước thời hạn quan sát được một ít động tĩnh. Trợ thủ Nam Môn Sơn tiểu đội mỗi ngày làm ca ba. Mọi thời tiết có người chú đóng, chuyện này giao cho Mộc Lang tới phụ trách là được. Do khắp cả bộ lạc ở trong hang núi, lấy ánh sáng là được vấn đề lớn. Ban ngày thời điểm mọi người có thể ở bên ngoài hoạt động. Nhưng mà cho dù là ban ngày vào sơn động sâu, cũng là không có nhiều ít tia sáng. Nhất là đường binh ở ngã ba hang núi, 500 mét khoảng cách, bên trong là đen nhánh hắc một phiến. Chiếu sáng, tốt nhất chính là đèn điện. Mảnh đất này cầu người đều biết. Nhưng mà không có điện làm thế nào? Ô tơ đường binh ngược lại là có. Sẽ ở đó một đống cục sắt bên trong. Đường binh bất ngờ phát hiện rất nhiều kim loại ô. Kéo thành tơ chính là. Nhưng mà cái này điện lực nơi đó làm đi. Hơn nữa thủy tinh loại vật này vậy không địa phương làm đi. Mình đốt lại đốt không ra. Vẫn là câu nói kia. Khoa học kỹ thuật không đủ. Ma pháp tới góp. Vì vậy, ở vào hang núi buổi tối ngày thứ hai, đường bộ lạc mọi người bất ngờ phát hiện nguyên bản ô tất mà đen trong sơn động. Bỗng nhiên nhiều hơn 30 mấy cây đuốc, theo mọi người trong tay cầm cái loại đó khói đen bốc lên cây đuốc không cùng. Những thứ này cây đuốc không có khói chỉ có lửa, hơn nữa ánh lửa sáng ngời dị thường, ước chừng có thể soi sáng ra trên dưới 100 gạo khoảng cách. Mặc dù đến khoảng cách này đã không thấy rõ đồ, đi bộ còn là không thành vấn đề. Hay hơn chính là những thứ này cây đuốc cách mỗi một khoảng cách ngay tại hang núi vách đá lên cắm. Một cái, từ ngoài động tia sáng nhất chỗ tối bắt đầu, một mực kéo dài đến bộ lạc khu cư ngụ. Những thứ này cây đuốc, dĩ nhiên là đường binh luyện chế được chiếu sáng pháp khí. Lợi dụng gậy ma pháp nguyên lý. Dùng cấp 6 ma hạch làm nhiên liệu, hơn nữa mấy cái tăng cường chiếu sáng phù văn, như vậy dành riêng chiếu sáng cây đuốc liền khảo hạch. Dĩ nhiên, dùng loại này cây đuốc làm lửa nguyên vậy là có thể. Như vậy cây đuốc, đường binh cả ngày liền luyện chế được như thế chút, toàn đều cắm ở vách đá lên, cầm những thứ này cây đuốc giao cho Mộc Lang phụ trách. để cho Mộc Lang đặc biệt để cho phụ trách buổi tối ở cửa sơn động trị giá đêm chiến sĩ phụ trách. Chiếu cố những thứ này cây đuốc, buổi tối lúc ngủ, chuyên gia cầm những thứ này cây đuốc tắt, làm trời sáng thời điểm, phụ trách đuốc người liền theo thứ tự cầm những thứ này cây đuốc làm lượng. Vừa vặn kêu mọi người thức dậy, vì vậy, đường bộ lạc thì có, kéo đèn, như thế cái phân công công tác. Dĩ nhiên, chiếu sáng loại công việc này chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là không có những thứ này cây đuốc, cường hãn người nguyên thủy cũng có thể bằng vào tốt đẹp ở giữa đêm thị lực ở trong sơn động tìm. Được mình ổ nhỏ, chỉ cần dẫn đầu chiến sĩ cầm lên một cái cây đuốc là được. Đường cốc bên trong, điểm tâm sau đó, đường bộ lạc nam nam nữ nữ đứng chung một chỗ, đường binh chạm ở trên một tảng đá lớn. Bây giờ, mọi người cũng an định lại. Như vậy còn dư lại sự việc, chính là cầm hang núi này thành lập thành chúng ta gia viên. Đầu tiên, ta nói một chút hoạch định. Thung lũng phía đông, nơi đó đồi địa thế chậm, yêu thú và quỷ rịch rất dễ dàng từ nơi đó xâm lược. Cho nên cả ngày hôm qua chúng ta cầm phía đông trên sườn núi cây cối chém tới liền phần lớn. Chỉ để lại những cái kia lại cao vừa thô cây cối không nhúc nhích. Các người nhiệm vụ hôm nay chính là dùng chặt xuống thân cây. Ở phía đông triền núi trưng bày dậy một đạo trại tường. Cụ thể làm việc, ta hôm qua đã dạy cho đại nhãn trường thối bọn họ. Cho nên, các người mấy ngày nay liền nghe bọn họ điều khiển. Đưa cái này trại tường cho làm. Long Vu đại nhân. Xây tường loại việc này là các chiến sĩ làm. Còn như các ngươi những phụ nữ này, ta còn khác biệt nhiệm vụ giao cho các ngươi. Long Vu đại nhân, bên kia Nguyệt Nha hình dáng tiểu hồ. Ta quyết định xây dựng thêm nó, để cho hắn biến thành ánh mắt hình dáng. Nhưng cái này chút cùng các ngươi những phụ nữ này không quan hệ. Các ngươi phải làm công tác. Chính là ở ta từ trong thung lũng chọn những cái kia điểm nơi đó đào hố. Đợi một hồi các ngươi đi tìm tiểu thạch đầu nhận thiết tung và quốc chim đầu. Đây là ta mới vừa làm ra nông cụ. Các ngươi vừa vặn thích ứng một chút. Đào hố độ sâu, đào được nham thạch mới ngưng. Ta cần nhìn một chút nơi này đất tầng dày bao nhiêu. Chất đất như thế nào? Chỉ có như ấy, ta mới có thể kế hoạch xong trong thung lũng đất đai. Bây giờ, các người cũng đi làm việc đi. Đường binh phất phất tay, để cho mọi người đi làm việc. Long Vu đại nhân, mọi người tản đi, bắt đầu dựa theo riêng mình phân công đi làm việc. Mà đường binh, nhưng là lại trở về mình ở cái đó phòng khách. Hắn muốn sửa đổi một chút cái đó linh tuyền. Mặc dù không biết vậy miệng linh tuyền nước suối lưu tới chỗ nào, nhưng tóm lại là lãng phí, cho nên đường binh đầu tiên phải đem vậy miệng linh tuyền cho chiếm dùng mới được. Nhắc tới, thu phục một cái vàng tông gấu ngựa bộ lạc vẫn là có ít chỗ tốt. Cái này hai ngày hùng lão đại bọn họ tập thể ra săn bắn, vừa thỏa mãn mình thức ăn nhu cầu, lại cho bộ lạc mang về không ít con mồi. Bổ sung bộ lạc thức ăn, hơn nữa, hùng lão đại còn tìm được rất nhiều cấp 8 trở lên xương mang trở về. Những thứ này có thể thành tựu luyện khí vật liệu dùng. Lão Bạch, tính toán tốt chưa? Nơi này cao độ so bên ngoài con sông cao nhiều ít. Thi công độ khó như thế nào? Đường binh đối mặt với trước mặt nguồn suối. Hỏi thỏ chết bằm nói. Đường binh. Ngươi dự định dẫn lưu nhiều ít? Thỏ chết bằm hỏi, tối thiểu muốn ở cái đại sảnh này bên trong thành lập lên mấy cái lớn lấm tấm cái ao chứ. Cái này miệng linh tuyền lượng nước dồi dào, ta muốn dụ đi một nửa hẳn không vấn đề gì chứ. Đường binh nói, đường binh, loại này linh tuyền các loại đồ, tốt nhất không nên tùy tiện thay đổi chúng. Cho nên ta đề nghị ngươi trực tiếp đào mấy lớn một chút cái ao để dành linh thủy chính là. Thỏ chết bằm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https